Chương 851, càng ngày càng nghiêm trọng. Đã đối phương đem thời tiết biến thành hiện trường loại tình huống này, như vậy hắn tử nhưng đã không cách nào tiếp tục lợi dụng bão cắt đến ẩn tàng phở lì gồng, như vậy thì trực tiếp dùng sức mạnh lực công kích tốt, tí dạ nì tạ, đối bờ giòn dòng sử dụng đặc tùn sẽ phở lì gồng, dơ dạ gồng, rùs, mục tiêu hữu đùm bờ giòn dòng bơ y vi có đửa cờ siêu năng thuộc tính, cho nên đối ác hệ kỹ năng chống cự không phải rất mạnh mà tí dạ nì tạ có ác hệ thuộc tính, mặc dù nó đặc biệt công cũng không phải là tí dạ nì tạ am hiểu, nhưng là đặc tùn sẽ vẫn là có thể làm cho đối phương thật tốt ăn được một bình. Còn phở lì gồng, cái kia chính là trực tiếp cường ngạnh công kích. Ô phở lì gồng cái kia một đôi hình thoi xanh biếc cánh trôn nở dê cờ hờ tờ, toàn bộ thân thể tựa như biến thành một cái thời kỳ viễn cổ phi long, mang theo sát khí mãnh liệt cùng năng lượng, tại nguyên chỗ lưu lại một trận nổ vang tiếng nổ đùng đoảng, hướng về hữu đùm lao xuống mà đi giống đồng thời, tì dạ nỉ tạ cu nở dê phóng xuất ra mình kỹ năng. To lớn mà giữ tận mỉ hệ NG ham ở, tà ác mà sơn đen năng lượng nguyên tố không ngừng tại nó miệng phía trước ngưng tụ thành một cái hình cầu. Sau đó, từng đạo vặn vẹo hát sắc quang mang liền từ bên trong hướng về bờ giòn dòng lộn xộn hỗn hợp vào tới. Phở lì gồng cùng tí dạ nỉ tạ thế công rào rạn, hệ ạ tổ không dám chút nào khinh thường, cứng đối cứng là nhất định. Mặc kệ là đã bị long tức sát khí chấn nhiếp ở hào hưu đùm, hay là cái kia không ngừng vặn vẹo. Mấy hồ đã chiếm cứ bờ giòn dòng bên người đại bộ phận địa khu vô tự đặc tùn xệ, đều không phải là theo liền có thể tránh kỹ năng. Nếu như huấn luyện ra tùy ý làm ra tránh đi chỉ lệnh, như vậy vạn nhất bị công kích trúng mục tiêu, nó hậu quả cái kia chính là thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao, cũng không phải là tất cả huấn luyện ra đều có thể nghĩ xạ tổ xỉ như thế vầng sáng ra thân, một cái tránh đi liền hoàn toàn giải quyết đối phương bổ kẹ mẩn tất cả kỹ năng. Hay ạ tổ nhanh chóng tự hỏi. Sau đó vung tay lên, quát lớn, bờ giòn giòng, chặn đứng phở lì gồng, dì dồ bản hảo hữu đùm, đồng dạng dùng đặc tùn sẽ đối kháng tỷ dạ nỉ tạ lúc này, liền cho thấy uy tín lâu năm huấn luyện ra bởi vì đối năng lực. Tại đối mặt tỷ dạ nỉ tạ đặc tùn sẽ thời điểm, siêu năng thuộc tính bờ giòn giòng là hoàn toàn không cách nào chống cự. Bởi vì siêu năng hệ kỹ năng đối với ác hệ kỹ năng là vô hiệu đừng bảo là phản kích, liền ngay cả năng lực chống đỡ đều không có. Cho nên hệ ạ tổ tại cực nhanh thời gian bên trong lợi dụng bờ giòn dòng đem phở lì gồng cản lại, mà bởi vì công kích bị chặn đường hào hưu đùm, lúc này liền có thể đem đặc tùn sệ cho chống cự xuống tới. Không bờ giòn dòng tiếng kêu vẫn như cũ là như thế chỗ chống mà vừa thần bí, phảng phất trong đó đã bao hàm tất cả tình cảm. Nó hai cái bằng phẳng thanh đồng cánh tay bỗng nhiên mở ra, to lớn hình chuông thanh đồng thân thể bắt đầu cực kỳ nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời, hai tay bắt đầu phóng xuất ra một đạo mánh liệt bạch sắc quang mang, từ xoay tròn kéo theo lấy, hình thành một cái sáng tỏ ánh sáng lóa mắt vòng, sau đó hướng về phở lì gồng thẳng tắp đánh tới nha hạ tổ tuyển thủ tại đem tỷ dạ nì tạ bao cắt thời tiết phá giải về sau. Đối mặt lạc ninh tuyển thủ từng bước ép sát, lại là trong thời gian ngắn ở chung được phi thường ưu tú ứng đối phương pháp như vậy, bờ giòn dòng dị dỗ bạn cùng phở lì gồng giờ dạ gồng dù sai sẽ càng thêm cường đại đâu anh theo sướng luôn. Viên lời nói. Hai cái bổ kẻ mẩn tại giữa không trung giao hội, sau đó to lớn bạo tạc tựa như ước mà tới. Màu đen trong sương khói, hai cái đồng dạng cường hãn bổ kẻ mẩn tại một lát sau khi đụng lại cấp tốc tách ra, phở lì gồng cùng bờ giòn giòn cùng nhau ngược lại phịt 8 mét về sau mới song song giữ vững thân thể. Cũng chỉ có long hệ bổ kẻ mẩn mới có thể làm đến lấy chỉ là huyết nhục chi khu chính diện ngạnh kháng bờ giòn giòn dạng này cương hệ cứng rắn thân thể mà không rơi vào thế hạ phong. Bên này hợp kim thập tự thành công ngăn chặn vốn là muốn công kích hữu đùn phở lì gồng, mà đồng dạng, một bên khác tỷ dạ nỉ tạ cùng hữu đùn tại đặc tùn sẽ uy lực so đấu bên trên cu nở dê đấu cái lực lượng ngang nhau. Lấy đặc biệt công am hiểu hảo hữu đùn, tại đối mặt lấy công kích am hiểu mà sử dụng đặc biệt công kỹ năng tỷ dạ nỉ tạ thời điểm, thậm chí còn có thể hơi ngăn chặn tỷ dạ nỉ tạ sơn đen quang mang không ngừng vặn mèo. Đem phở lì gồng cùng bờ giòn giọng va chạm hình thành hắc vụ cắt chém ra từng đạo xốc xếp vết tích, hoa mắt ở giữa, song phương đặc tùn sẽ lực lượng thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Trong sân đấu, ngoại trừ dưới mặt đất cái kia từng đạo vết cắt cùng từng cái to lớn bạo tạc hình thành cái hố bên ngoài, tất cả tình huống lại hình như là khôi phục vừa mới bắt đầu giai đoạn. Bờ giòn giọng, cổn phở xì ẩn không chế tí ra nì tạ, hào hù đùn. Số lạ bỉm thừa dịp cái này ngắn ngủi chống không và bình tĩnh, hay ạ tổ trái ngược vừa mới bị lạc ninh áp chế đến bây giờ đấu pháp, vờ ơ y ma trực tiếp bắt đầu phản chế công kích. Thiên vương cấp bậc bờ giòn dòng cồn phở xỉ ẩn áp chế, tăng thêm cạnh trạng thái phía dưới hiệu quả nổi bật số la bìm, tỷ giả nỉ tạ nếu như ăn vào bộ này tổn thương, thật đúng là sẽ không gượng dậy nổi. Ngao hữu đùm cái cổ dơ lên, ngọn lửa trên người lập tức thu sạch về, sau đó điểm điểm ánh nắng nhanh chóng vô cùng trên người nó khoác che tầng kia cứng rắn trên cốt giáp ngưng tụ, bắt đầu lập lòe ra một tầng chói mắt trắng lục sắc quang mang. Tại tinh mỗi ngày khí ra chỉ dưới, hào ủ đùn hoàn thành năng lượng mặt trời hội tụ thời gian vẹn vẹn ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về tỷ dạn nhị tạ hoành bắn tới một đạo màu trắng lóa tia sáng mặt trời. Cạnh trạng thái phía dưới, số lạ bỉm uy lực hiển nhiên cũng là càng thêm cường đại. Đồng thời, bờ giòn giỏng ở vào chung trên hạ thể cái kia cặp mắt vô thần một lần nữa phóng xuất ra xanh thẳm siêu năng quan mang, đem tỷ dạn nhị tạ trong nháy mắt liền hoàn toàn bao trùm. Phở lì gồng, e ạt ở tỷ dạ nỉ tạ, cho ta tránh thoát, sau đó địt mặc kệ là bờ dọn dòng, hay là hảo hưu đùm, cái này hai cái bổ kẹ mẩn có một cái cộng đồng chí mạng điểm. Liên là hai cái bổ kẹ mẩn đối tại mặt đất hệ kỹ năng đều không có tốt đẹp kháng tính mà phở lì gồng, liên là có mặt đất hệ thuộc tính hiện tại hai cái bổ kẹ mẩn đều toàn lực đối phó tỷ dạ nỉ tạ, muốn đem tỷ dạ nỉ tạ trước cho đánh lui. Như vậy Lạc Ninh liền lựa chọn tin tưởng tỷ dạ nỉ tạ có thể né tránh hoặc là dứt khoát trực tiếp tiếp nhận lần này công kích ô giống cơ bắp căng cứng. Toàn thân run không ngừng sa mạc bạo quân tại màu xanh thẳm cồn phở xì ẩn áp chế dưới, ngửa mặt lên trời thét dài phở lì gồng chung quanh. Bắt đầu xuất hiện xa ưu viên thật nhỏ màu vàng đất. Ánh sáng màu cầu. Sau đó trong nháy mắt, màu vàng đất. Ánh sáng màu cầu liền trong nháy mắt nở lớn, biến thành lớn nhỏ cơ nắm tay. Lần nữa một cái trước mắt, sa ưu viên bóng rổ quy mô, mặt đất hệ lực lượng nguyên tố vô hạn ngừng tụ hệ nở gỉ bạn liền không ngừng vây quanh phở lì gồng xoay tròn. Ở kỹ năng này cũng không phải là cố định chết uy lực, nó có thể theo tổ kẻ mẩn lĩnh ngộ mặt đất hệ áo nghiêm mà không ngừng tăng cường. Nếu như lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, như vậy kỹ năng này thậm chí có thể trực tiếp chế tạo núi lửa tường tình xin tham khảo gờ dụ ổng. Mà phở lì gồng liền là lĩnh ngộ qua gỡ dù ông mẹ gạ sở tồn, cũng chính là đại địa chi tinh hoa bổ kẻ mẩn.